Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 95, hối hận của anh với tôi mà nói không đáng một. Góc truyện audio.com, Hoắc Tuân đang chuẩn bị bắt tay cùng Phong Đình Quân bất ngờ không kịp đề phòng bị đánh cho một đấm, cả người loạn choạng lui về sau mấy bước, thiếu chút nữa đụng phải cái tủ sau lưng. Anh ta che mặt dường như không ngờ được là Phong Đình Quân lại đột nhiên nổi điên đánh anh ta. Tổng Giám Đốc Phong, anh làm cái gì vậy? Hoắc Tuân, Thời Ngọc Minh là người phụ nữ của tôi khuyên anh đừng có mà đặt cô ấy vào tầm ngắm, nếu không đừng có mà trách tôi không khách khí. Thời Ngọc Minh thấy vậy vội tiến lên kéo anh ra. Phong Đình Quân, anh lại tới đây nổi điên cái gì hả? Những câu này tôi nên hỏi em mới đúng. Phong Đình Quân rõ ràng sắp tức điên lên rồi. Ngọc Minh, em tìm Lục Hào tôi cũng không nói gì, nhưng mà cái thằng Hoắc Tuân này, em có biết mấy chuyện tốt của anh ta hay không? Đổi bạn gái như thay quần áo, em ở cùng với anh ta. Thời Ngọc Minh nhức đầu không thôi. Phong Đình Quân, anh làm cho rõ ràng một chút, chúng ta đã ly dị rồi. Phong Đình Quân cười hết sức khổ sở. Ngọc Minh, anh nói rồi, anh hối hận rồi. Thời Ngọc Minh lắc đầu, anh hối hận, cho nên tôi nhất định phải cảm đội ơn đức mà nhào vào trong ngực anh hay sao? Có cần phải nói thêm câu, ta chủ long ân, nữa hay không? Ngọc Minh, em không cần phải nói mấy câu công kích anh như vậy. Tối hôm qua anh đã suy nghĩ rất lâu. Chúng ta đã có hai đứa con rồi, về tình về lý chúng ta hẳn phải cùng ở bên nhau. Mới đúng, hơn nữa, cơ thể em hiện tại không tốt, một mình chăm sóc Minh Nguyệt cũng đã khó khăn rồi, Dương của chúng ta cũng không thể để cho người đàn ông khác nuôi. Anh sẽ đón con về, một nhà bốn người chúng ta đoàn tụ. Thời Ngọc Minh nghe mà buồn cười, nghe thử mà xem, đây là lời gì thế? Phong Đình Quân, ở trong tim anh rốt cuộc coi tôi là cái gì hả? Thời Ngọc Minh hít sâu một hơi, hỏi. Là vật nuôi gọi đến thì đến, đuổi đi thì đi à, hay là người để anh thể hiện hiền lương thục đức? Phong Đình Quân lắc đầu, muốn đưa tay ra cầm tay cô. Ngọc Minh, anh không có, anh đừng có đụng vào tôi. Thời Ngọc Minh hất tay anh ra, anh Phong, Dương và Minh Nguyệt từ nay về sau chỉ là con của một mình tôi thôi, không có quan hệ gì với anh hết, sẽ không ảnh hưởng gì đến chuyện đi bước nữa của anh. Hơn nữa, tôi nhớ anh cũng đã đồng ý với tôi rằng, sẽ không xuất hiện ở trước mặt tôi nữa kia mà. Anh quên rồi à? Phong Đình Quân đứng yên tại chỗ ảo não cúi thấp đầu cắn răng. Anh không làm được, mình anh không làm được, rời khỏi Lục Hào đi được hay không? Trở lại bên cạnh anh đi, anh sẽ bù đắp cho em, bù đắp cho Dương cùng Minh Nguyệt. Thời Ngọc Minh cắt ngang lời anh thẳng thừng hỏi, Phong Đình Quân anh còn nhớ chiếc váy mà tôi thích nhất không? Phong Đình Quân không biết tại sao cô lại đột nhiên nhắc tới cái này. Có điều vẫn gật đầu một cái, là chiếc váy bố em mua đó đúng không? Đúng, Thời Ngọc Minh nói, đó là món quà sinh nhật năm 18 tuổi ông ấy cho tôi, là chiếc váy màu lam nhạt mà tôi thích nhất. Tôi rất thích nó, nhưng sau đó tôi làm mất nó, sao cũng không tìm được. Phong Đình Quân đáp một tiếng, ừ anh nhớ em vì chiếc váy đó đã khóc mất mấy ngày, mua cho em cái khác cũng không được. Anh cũng không biết phải an ủi em thế nào, Thời Ngọc Minh cười khổ một tiếng, nói, chiếc váy đó thật sự rất đẹp, bây giờ tôi nhớ lại đều cảm thấy hết sức đáng tiếc. Nhưng mà lúc đó tôi khóc cực kỳ lâu, khóc lâu mấy cũng không tìm được chiếc váy đó nữa. Nước mắt của tôi đều là công cốc, gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, cho dù khi ấy tôi rất đau lòng, rất buồn nhưng cuộc sống không phải vẫn trôi qua từng ngày hay sao? Phong Đình Quân hỏi, Ngọc Minh em muốn nói cái gì? Đang lúc ấy thì Thẩm Như Ý trở lại, trong tay cô ấy còn xách một bình nước ấm, hết sức phấn khởi. Ngọc Minh, mình kể cậu nghe khi nãy mình vừa thấy được một chuyện rất là buồn cười. Lúc thấy ba người trong phòng, Thẩm Như Ý sững sốt một chút, ngay sau đó nhanh chóng buông bình nước ấm xuống, cả người giống như là gà mẹ bảo vệ con chắn ở trước mặt Thời Ngọc Minh. Phong cặn bã anh còn có mặt mũi tới đây à, Phong Đình Quân bất lực nói. Thẩm Như Ý, đây là chuyện của tôi và Ngọc Minh, không có liên quan đến cô đi ra. Còn lâu, tôi không đi đâu hết, lần trước cũng chính là lúc tôi rời đi, Ngọc Minh bị anh mang đi thiếu chút nữa bị anh làm nhục đến suýt chết. Lần này nói gì tôi cũng không để cậu ấy đơn độc ở chung một chỗ với anh. Thẩm Như Ý quay đầu nhìn Hoắc Tuân một cách, phát hiện anh ta đang che mặt ngồi ở một bên, nửa gương mặt cũng sưng lên, lập tức bốc lửa giận. Anh còn động thủ đánh người, Hoắc Tuân có thù gì với anh đánh anh ấy làm gì? Phong Đình Quân nhìn chằm chằm Hoắc Tuân, ánh mắt sắc bén, cười lạnh một tiếng. Dám có chủ ý với Ngọc Minh, đánh anh ta vậy là còn nhẹ. Phong Đình Quân có phải anh có thật giật mình không? Hoắc Tuân là bạn trai của tôi, cùng tôi đi thăm Ngọc Minh, cách chương.